Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí trong cửa hàng không đủ rộng. Tần Dược bảo tiểu tử cầm điện thoại đi ra khỏi cửa hàng. Đến trên đường, lúc này, phố đồ cổ đã náo nhiệt trở lại. Thậm chí đoàn khách du lịch tới trong phố càng đông hơn. Thấy Tần Dược đi ra, ánh mắt những người này đều sáng ngời, nghĩ có thể sẽ được đoán mệnh. Chẳng qua Tần Dược nhẹ nhàng phất tay, những người này đều vô thức lùi lại, tránh chỗ. Tần Dược bắt đầu dạy học trong phòng livestream. Công pháp mà tôi truyền thụ có tên là Nhân Đạo Kinh. Dùng phương pháp hít thở làm chính, quyền pháp chỉ phụ trợ để tăng cường bản thân. Bây giờ, mọi người có thể làm theo tôi. Sau đó, Tần Dược giơ tay lên bắt đầu tập luyện. Phương Minh Húc tự động đi theo phía sau, luyện theo Tần Dược. Du khách xung quanh thấy vậy, đều trợn tròn mắt. Có người trực tiếp đứng ở phía sau, cũng bắt đầu học theo. Các thủy hữu ở trong phòng livestream đang nằm xem điện thoại, ăn cơm xem điện thoại. Cho dù là người xem livestream trên tàu điện ngầm cũng bất giác đứng lên, bắt đầu luyện theo. Bộ quyền pháp này quả thật rất đơn giản, nhưng theo mỗi lần hít thở, từng tia linh khí lại rót vào trong thân thể. 10 phút ngắn ngủi, một bộ quyền pháp đã đánh xong. Cả người nóng ran. Phương Minh Húc đã là tu sĩ, tất nhiên đã gặp qua sẽ không quên được. Sau khi Tần Dược dạy xong, còn đánh ra một bài hoàn chỉnh, nhất thời chỉ cảm thấy tốc độ hấp thu linh khí tăng nhanh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là bộ Nhân Đạo Kinh này có thể tập luyện bất kể thời gian, địa điểm, không giống là Lao Nguyệt Quyền, chỉ có thể tu luyện vào buổi tối. Nhân Đạo Kinh này rõ ràng còn tốt hơn Lao Nguyệt Quyền. Mà trong phòng livestream, có người học nhanh, có người học chậm. Người học nhanh tất nhiên là những tu sĩ thường âm thầm quan tâm Tần Dược. Học chậm tất nhiên là những người bình thường kia. Tần Đại Sư, cho dù bây giờ giới tu sĩ không còn coi trọng kiến thức của mình, nhưng còn chưa hào phóng tới mức công khai công pháp như vậy. Tần Đại Sư công đức vô lượng. Ôi, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngày xưa hiệp sĩ bị cấm dùng võ, nhưng thời buổi bây giờ, có lẽ thật sự cần những thánh giả giống như Tần Đại Sư mới dám đi trước thiên hạ. Những người nói phía trên đều là đại lão à? Hoa. Tôi đánh một lần, cảm giác cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Lại giống như uống nước huyết nhân sâm vậy, có thể đánh một lần đã có phản ứng, chứng tỏ có thiên phú đấy. Hu hu hu, các người đều luyện được à? Sao tôi cảm giác khó vậy? Ôi, chênh lệch trong thế giới. Đừng nói chuyện nữa, Tần Đại Sư lại bắt đầu rồi. Đuổi theo, nhanh lên, nhanh lên. Lần đầu tiên, các bình luận trong phòng livestream của Tần Dược ít như vậy, ngay cả nhiệt độ cũng không cao, nhưng càng lúc càng có nhiều fan gia nhập vào. Tần Đại Sư đang dạy công pháp được truyền bá trong các fandom lớn. Lúc này, cho dù là người đi làm cũng đều bắt đầu mở video ra, không muốn bỏ lỡ cơ hội Tần Dược truyền thừa công pháp. Đây chính là thứ thay đổi số phận, hoặc nói là thứ cứu mạng trong tương lai đấy. Mà cả phố đồ cổ đều vây quanh Tần Dược, bắt đầu tu luyện, ở hiện trường tu luyện, thậm chí có thể hỏi thăm Tần Dược những chỗ không hiểu. Những người này đánh đủ 2 giờ, tài xế trong bãi đỗ xe cũng chờ tới mức mất kiên nhẫn. Bọn họ đi qua xem thử, tuyệt thật, không ngờ đám người này lén học tập công pháp sau lưng hắn. Người tài xế này cũng không đi nữa, ở lại luôn. Tất cả mọi người ở đó đều đang luyện Nhân Đạo Kinh với khí thế ngất trời. Mà ngay vào lúc này, càng lúc càng nhiều linh khí rót vào trong cơ thể Tần Dược. Tần Dược cảm giác chỗ đan điền của mình đã sắp nổ. Linh khí quá nhiều, hắn dạy một người, chẳng khác nào thay đổi số phận của người đó, trợ giúp đối phương bước lên tiên đồ. Bây giờ, người được dạy càng lúc càng nhiều. 10 người, 100 người, 1000 người, 10000 người, làm thầy của người, ngưng. Tần Dược trực tiếp tạo kim đan. Sương mù xung quanh Tần Dược bị cuốn vào trong cơ thể hắn. Không chỉ thế, hình như có cuồng phong thổi đến, hút vào trong cơ thể hắn. Trên đỉnh đầu, mặt trời rực rỡ đang chiếu từ trên cao xuống, lại đột nhiên có mây đen rậm rạp. Hơn nữa mây này đặc biệt đen, sấm chớp rền vang như có sấm sét sắp đánh xuống. Người trên phố đồ cổ vô cùng hoảng sợ. Sau đó, tất cả vội vàng tản ra, chẳng qua bọn họ đều chen vào các cửa hàng xung quanh. Nhìn về phía Tần Dược, thậm chí lấy điện thoại di động ra, quay cảnh tượng trên bầu trời. Tần Dược vẫn đang tu luyện. Cư dân mạng trong phòng livestream đang mê mẩn tu luyện, không nhìn thấy được sự thay đổi phía trên đầu. Mỗi người bọn họ tu luyện thành công, sẽ tăng thêm lợi ích cực lớn cho Tần Dược. Xoẹt, trong phút chốc, một sấm sét C, H, E, M xuống. Nhưng lúc này, không ngờ trên người Tần Dược chậm rãi hiện lên một lớp ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng của công đức. Sấm sét đánh vào phía trên lớp ánh sáng màu vàng này. Sau đó lan tràn ra khắp nơi giống như đang hốt hoảng bỏ chạy. Thiên đạo trừng phạt cũng không địch lại số mệnh nhân tộc duy trì. Dù sao uy lực của thiên đạo đang càng ngày càng yếu. Mà con người mới là chủ chung của trời đất. Xoẹt, xoẹt, từng tia chớp đánh xuống. Cư dân mạng trong phòng livestream cuối cùng mới chợt nhận ra. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy? Sao có sấm sét đánh xuống Tần đại sư? Ôi trời ơi, Tần đại sư không sao chứ? Các người nói, tu luyện công pháp sẽ trở thành tu sĩ. Có phải đi ngược ý trời không? Tần đại sư công bố ra công pháp quan trọng như vậy. Không phải là đắc tội thiên đạo sao? Ai cũng biết công pháp có thể khiến thân thể khỏe mạnh cường tráng. Tăng thêm tuổi thọ. Đồ tốt như vậy, vì sao nhà nước không phổ biến? Có phải là không thể phổ biến không? Cảm ơn, người ở cục đặc dị. Vừa rồi cả cục chúng tôi đều đang tu luyện công pháp của Tần đại sư. Tất cả đều thành công. Trước đây không phải cục đặc dị không công bố, mà thứ này yêu cầu thiên phú. Người bình thường căn bản không thể tu luyện được. Nói linh tinh, tôi thành công rồi, tôi cũng là người bình thường. Ý của anh là tôi có thiên phú à? Vấn đề là ở trên công pháp. Nhất định là công pháp do Tần đại sư lấy ra mới thích hợp cho người bình thường như chúng ta tu luyện. Tần đại sư có công đức lớn. Người của thế gia truyền thừa. Sao tôi nhìn, cảm giác Tần đại sư đã tiến vào cấp cao hơn vậy? Chẳng lẽ đây chính là giai đoạn thứ ba của giới tu sĩ? Kim đan kỳ sao? Chẳng qua kim đan kỳ cũng cần độ kiếp. Độ kiếp thành công mới có khả năng hình thành kim đan. Có thể sống tới hơn 1000 năm. Trường sinh bất lão đấy. Hả, 1000 năm, lịch sử dân ta mới có 5000 năm đấy. Giới tu sĩ thật sự có tồn tại mạnh như vậy sao? Quỳ lạy Tần đại sư. Tần đại sư 666. Đừng dừng lại, tiếp tục luyện đi. Tần đại sư vừa chống đỡ sấm sét còn vừa tiếp tục tu luyện. Đây là cơ hội cho chúng ta. Không sai, tiếp tục, đám dân mạng đều liên hệ với nhau. Không chỉ thế, sau khi người ở hiện trường quay phim gửi đến các nhóm lớn. Tường WeChat, càng lúc càng có nhiều người biết chuyện Tần Dược độ kiếp. Cách chương.